Điểm dối lừa, chương 52, góc truyện audio.com. Tất cả mọi lập luận logic đều đã biến mất khỏi tâm trí Rachel. Cô không hề nghĩ đến tảng thiên thạch, bức ảnh lạ lùng vừa nhét vào túi áo tiến sĩ Minh. Hay vụ đụng độ sinh tử trên phiến băng mờ tối. Lúc này chỉ có một vấn đề thực sự có ý nghĩa. Sống sót, mặt băng nhẵn lì như mặt đường cao tốc đang sượt qua dưới bộ áo liền quần của cô. Không biết vì cơ thể đã đờ ra do sợ hãi hay vì được bộ quần áo này che chở. Rachel không cảm thấy đau. Cô chẳng cảm thấy gì cả. Vậy thế mà nghiêng người. Thắt lưng bị móc chặt vào thắt lưng của Tolan. Cô nằm mặt, đối, mặt với ông trong một tư thế thật kỳ quặc. Đâu đó trên đầu họ, chiếc khinh khí cầu căng đầy rõ y như chiếc dù buộc vào đuôi xe đua công thức 1. Cocky ở phía sau họ. Bị lôi sành sạch chẳng khác gì cái dơ móc bị hỏng phanh. Những vầng sáng đánh dấu địa điểm mà họ bị tấn công đã khuất dạng hẳn phía xa. Âm thanh tạo ra do mặt vải phủ nhựa của bộ áo liền quần Mark IX sượt trên mặt băng nghe thanh hơn. Do tốc độ trượt cũng đang tăng lên nhanh chóng, cô không biết họ đang trượt với vận tốc bao nhiêu nhưng sức gió này ít nhất cũng phải 60 dặm một giờ. Và mặt băng trơn nhẫy đang sượt qua bên dưới họ với một vận tốc đang tăng lên từng giây một. Quả khinh khí cầu siêu bền Miller không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ bị rách hay nhũn ra. Phải nới lỏng cái dù ra, cô thầm nghĩ, cả nhóm đang chạy thoát khỏi hiểm họa chết người để lao thẳng vào hiểm họa khác chẳng kém cạnh gì. Chỉ còn cách mặt biển khoảng gần một dặm nữa thôi. Hình ảnh mặt biển băng giá một lần nữa gợi lại trong cô những ký ức hãi hùng. Gió tiếp tục giật mạnh hơn. Tốc độ trượt của họ cũng tăng theo. Sau lưng họ, Cocky vừa kêu thét lên kinh hãi. Rachel biết với tốc độ này thì chỉ vài phút nữa là họ sẽ bị văng ra khỏi mỏm băng và rơi xuống biển. Rõ ràng là Tolan cũng nghĩ như vậy nên ông đang vật lộn với mớ khóa móc trên thắt lưng của họ. Tôi không tháo được móc. Dây căng quá, Rachel hy vọng gió sẽ dịu đi trong chốc lát để sợi dây trùng lại một chút. Nhưng gió katabatic vẫn đều thổi không thương xót. Để giúp Tolan, Rachel vặn người rồi dúi mạnh đinh mũi giày xuống mặt băng. Làm vụn băng bay tung tóe, tốc độ trượt chỉ giảm chút xíu. Nào, vừa nhấc chân lên, Rachel vừa hét lớn, trong chốc lát, sợi dây néo của khinh khí cầu trùng lại đôi chút. Tolan cố hết sức tận dụng độ trùng của sợi dây để tháo những cái khóa móc trên lưng họ. Vẫn chưa được, lần nữa đi, ông hét lên, lần này cả hai cùng dướn người lên và giận mạnh mũi giày xuống băng. Khiến bụi băng văng lên thành hai hình cung như hai cái đuôi cong. Nào, cả hai cùng căng hết sức, trong khi quả khinh khí cầu lại đang tăng tốc trở lại. Tolan ấn mạnh ngón tay cái vào khóa và cố tháo móc gài. Lần này thì gần được, nhưng sợi dây vẫn phải trùng hơn nữa mới được. Nora đã tuyên bố một cách đầy tự hào rằng những cái móc cài này thuộc loại thượng hạng. Chúng được gia cố thêm những rãnh xoắn trên bề mặt để giữ sợi dây thật chặt một khi vẫn còn dù chỉ chút ít sức kéo. Chết vì những cái móc an toàn, Rachel thầm nghĩ, cô chẳng thấy tình cảnh này có gì hài hước cả. Lần nữa nào, Tolan hét lớn, thu hết sức bình sinh và hy vọng, Rachel uốn cong lưng lên, giận mạnh cả hai mũi giày xuống băng, cong người, Rachel cố dồn hết trọng lượng vào hai bàn chân, Tolan cũng làm theo cô cho đến khi cả hai gần như đã gập đôi người ra sau. Sợi dây buộc giữa thắt lưng của họ căng lên, Tolan giận chân xuống thật mạnh trong khi Rachel tiếp tục dướn người lên hết mức. Hai cẳng chân Rachel căng ra, như bị giằng rất mạnh, cảm tưởng như mắt cá chân sắp vỡ tung ra đến nơi. Cố lên, Tolan vặn mạnh người, cô tháo chiếc móc gài ra trong khi tốc độ trượt giảm đi đáng kể. Gần được bộ đinh đế giày của Rachel gãy đánh rầm, bàn đinh đế giày bằng sắt văng ra, nảy về phía sau, sượt qua người Cocky, ngay lập tức quả khinh khí cầu lại tăng tốc. Kéo theo cả Tolan lẫn Rachel trong tư thế nằm nghiêng, chiếc khóa gài tuột khỏi tay Tolan. Khỉ thật, quả khinh khí cầu Miller như thể đã nổi giận vì bị kéo chậm lại lúc này chồm lên. Kéo mạnh ra phía biển, Preacher biết họ đang trượt đến rất gần mép phiến băng, và trước cửa từ cách mặt biển 100 phút đó, họ còn phải đối mặt với một hiểm họa nữa. Những con mương tuyết khổng lồ nằm trên đường trượt của họ. Dù được bảo vệ bởi lớp đệm bằng gel của bộ quần áo, Preacher vẫn thấy kinh hãi khi tưởng tượng cảnh bị hất tung lên cao rồi rơi thẳng xuống mặt băng rắn chắc. Preacher vật lộn một cách tuyệt vọng với mớ khóa gai và móc ở thắt lưng. Cô thoát khỏi quả khinh khí cầu. Đúng lúc ấy, cô chợt nghe thấy tiếng lách cách đều đều trên băng. Tiếng một thứ kim loại nhẹ đang cọ mạnh vào mặt băng cứng. Cái rìu, trong cơn hoảng loạn, Preacher đã quên hẳn chiếc rìu móc vào sợi dây thun được gài vào thắt lưng mình. Thứ dụng cụ bằng nhôm rất nhẹ ấy lúc này đang nảy qua nảy lại quanh chân Preacher. Cô ngước lên nhìn sợi dây néo của quả khinh khí cầu. Dây dù ni lông dày và chắc, nhổm người lên, cô quờ quạng với lấy chiếc rìu. Túm được cái cán, Preacher kéo rìu lên, vẫn ở tư thế nằm nghiêng. Cô giơ tay lên thật cao, hướng cạnh sắc răng cưa của nó về phía sợi dây dù. Một cách vụng về, cô bắt đầu cứa sợi dây. Đúng đấy, to lần hét lớn, tay cũng quờ với lấy chiếc rìu của mình nghiêng người. Preacher hết sức vươn vai lên cao, cứa sợi dây dù được bện rất chặt, từng lớp ni lông mỏng bị cứa đứt một cách chậm chạp. To lần cầm chắc cái rìu của mình, vặn người, giơ tay lên cao quá đầu, gắng sức cưa cắt sợi dây ở đúng vị trí ấy nhưng ngược từ dưới lên. Hai lưỡi rìu hình quả chuối được kéo qua kéo lại như hai lưỡi cưa của những người thợ gỗ. Sợi dây dù bị cứa đứt dần từ cả hai phía. Sắp được rồi, Preacher thầm nghĩ, sợi dây sắp đứt rồi. Đột nhiên quả khinh khí cầu Miler màu bạc trên đầu họ nảy dựng lên như thế nó vừa đâm vào một sườn dốc dựng đứng nào đó. Preacher kinh hãi nhận ra rằng đó chính là do đặc điểm bề mặt của phiến băng. Họ đã đến đó, những cái mương lớn, bức tường trắng hiện ra trước mắt, và chỉ sau một giây họ đã ở trên đỉnh, mạng sườn bị đập mạnh vào dốc băng dựng đứng. Preacher hụt hơi, chiếc rìu nhỏ văng mất. Như vận động viên trượt sóng vừa mất thăng bằng, ngã lộn nhào, bị sóng lớn kéo đi. Preacher thấy mình bị kéo ngược lên đỉnh ụ băng lớn rồi bị tung thẳng lên cao. Cô và Tolan bất thần bị phóng mạnh lên không trung với tốc độ chóng mặt. Con mương lớn chạy giữa hai ụ tuyết dài lấp loáng tít bên dưới. Sợi dây néo vẫn giữ chặt lấy họ nhấc bổng họ lên. Lôi cả hai người ngang qua con mương thứ nhất. Trong một tích tắc, Preacher thoáng thấy quang cảnh trước mặt, hai ụ tuyết nữa, một dải băng phẳng hẹp, rồi đến vực sâu, bên dưới là biển, như thể muốn giúp Preacher bộc lộ cảm giác kinh sợ tột độ trong lòng. Corky Malinson thét lên thất thanh, sau lưng họ, ông ta vừa bị hất lên từ ụ tuyết thứ nhất, lúc này, cả ba đều lơ lửng trên không trung. Trong khi quả khinh khí cầu vẫn tiếp tục dướn lên cao hơn nữa như một mãnh thú đang cố vùng vẫy để dứt tung những xiềng xích quanh chân nó. Đột nhiên, nghe như tiếng súng nổ giữa đêm đen, có một tiếng phụt trên đầu họ, sợi dây dù bị đứt, đầu dây lởm chởm quật vào mặt Preacher. Ngay tức thì, cả ba bắt đầu rơi xuống, đâu đó trên đầu họ, quả khinh khí cầu Miler căng đầy gió lao thẳng ra biển khơi. Bị buộc vào những cái đai và móc sắt nhằng nhịt, Preacher và Tolan ngã xoài trên mặt đất. Khi ụ tuyết lớn thứ hai hiện ra trước mặt, Preacher cố căng người bám vào mặt băng. Trượt qua đỉnh, họ bị ném xuống mặt dốc bên kia. May mắn được che chở bởi lớp đệm dày bơm giữa hai lớp vải của bộ quần áo và bởi độ thoải của sườn dốc. Cảnh vật xung quanh chốc lát bị thay bằng một mớ hỗn độn những chân tay và băng tuyết, rồi Preacher thấy mình đang lao như tên bắn về ụ tuyết giữa. Theo bản năng, cô dang rộng cả hai chân hai tay để giảm tốc độ trước khi lên đến ụ tuyết thứ hai. Tốc độ có giảm đi, nhưng không đáng kể, và chỉ vài giây sau họ đã bắt đầu trượt lên dốc tuyết thứ hai. Lên đến đỉnh, có một tích tắc không trọng lượng trước khi bắt đầu trượt xuống. Tiếp đó, cô kinh hãi nhận thấy họ đang trượt nhanh xuống con dốc thứ hai và lao xuống dải băng phẳng hẹp những mét cuối cùng của phiến băng Milner. Trên đà trượt đến mép băng dựng đứng, Preacher cảm nhận được sức nặng của Corky đang bị kéo lệch xệch sau họ. và biết rằng tốc độ đang giảm dần. Nhưng cô biết quá muộn mất rồi. Bờ mép của sông băng đang lao thẳng về phía họ. Preacher kêu thét lên, và rồi điều đó đã xảy đến. Mép phiến băng sượt qua dưới mạng sườn của họ. Sự kiện cuối cùng cô còn nhớ được là họ đang rơi tự do. Cách chương.